Tu La Vũ Thần, chương 1071, chương 1072, tái ngộ. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, có điểm ý tứ, bất quá ta sẽ không buông tha các ngươi. Phi nói, Sở Phong vốn định giữ lại thể lực, không nghĩ ở loại địa phương này tiêu hao nhiều lắm lực lượng. Dù sao hắn tính lẻn vào này viễn cổ tiên trì sâu nhất chỗ. Nhưng là đối mặt như vậy nhất đại ba thần bí sinh vật. Sở Phong có thể nào buông tha? Đột nhiên, Sở Phong dưới chân cuồng phong gào thét, một loại kỳ diệu bộ pháp liên tục bước ra. Sở Phong tốc độ không chỉ có nháy mắt bạo tăng, tư thế lại tuyệt đẹp tới cực, làm như một cái giao long, dũng cảm tiến tới, khí phách vô cùng, ở như thế tốc độ dưới. Sở Phong dần dần đến gần rồi này thần bí sinh vật. Đột nhiên, Sở Phong tốc độ lại nhanh hơn, bàn tay bắn ra, liền hóa thành tia chớp, cầm đi qua, dầm lạp lạp chẳng qua. Khác Sở Phong không thể tưởng được là, hắn chiêu thức ấy nắm hạ hết sức, kia thần bí sinh vật thế nhưng đột nhiên tản ra. Hơn nữa ở tản ra kia một khắc, tốc độ cũng là kéo lên trở nên, ngay lập tức cùng Sở Phong rớt ra khoảng cách, cho nên này làm cho, Sở Phong bàn tay nắm chặt hết sức. Chỉ có 35 chi thần bí sinh vật, bị Sở Phong bắt lấy, hơn nữa trực tiếp hóa thành thiên địa năng lượng, dung nhập Sở Phong thân thể bên trong. Ông tuy rằng, xem nhẹ này thần bí sinh vật năng lực, nhưng Sở Phong nhưng cũng có chuẩn bị ở sau. Như thế khoảng cách dưới, Sở Phong ý niệm vừa động, bàng bạc kết giới lực liền phóng thích mà ra, hóa thành ánh vàng rực rỡ tường đồng vách sắt, đem này thần bí sinh vật. Tất cả đều phong tỏa trở nên, là tà bá nhưng mà, khác Sở Phong không thể tưởng được là, này thần bí sinh vật, thế nhưng không nhìn Sở Phong sở ngưng tụ kết giới, đều tự kết giới vách tường xuyên thấu mà qua, căn bản không chịu chút cách trở, thứ này, thế nhưng có thể không nhìn kết giới, nhìn thấy này một màn, Sở Phong không khỏi lắp bắp kinh hãi, theo sau hắn vội vàng tiếp tục đuổi theo. Hơn nữa thi triển ra một loại vũ kỹ, kia võ cực không là phi thường hung mãnh, nhưng là lực sát thương nhưng là không kém. Sở Phong nhắm một chút, nhắm ngay một đạo thần bí sinh vật phóng thích mà ra. Nhưng là làm vũ kỹ đánh trúng kia thần bí sinh vật là lúc. Vũ kỹ thế nhưng tự kia thần bí sinh vật trên người xuyên thấu đi qua. Thật là lợi hại, xem ra thứ này chỉ có thể đồ thủ tới bắt, giờ khắc này. Sở Phong không chỉ có không có bởi vì, này thần bí sinh vật khó giải quyết mà ưu sầu, ngược lại ở này trên mặt, mạnh xuất hiện ra vẻ hưng phấn, hắn cảm thấy này thần bí sinh vật càng là kỳ dị. Càng nói minh chúng nó bất phàm, bởi vì mỗi lần bắt đến nháy mắt, thần bí sinh vật đều đã đột nhiên tăng tốc, cùng Sở Phong rớt ra khoảng cách, ở loại tình huống này dưới, Sở Phong cùng những thần bí sinh vật. Bắt đầu truy đuổi chiến, bất quá cũng may Sở Phong thực lực không kém, chẳng qua là ngắn ngủn một lát, liền đem kia mấy trăm chi thần bí sinh vật một lưới bắt hết. Nếu là đổi làm ngang nhau tu vi người, khủng sợ sớm đã bị kia thần bí sinh vật bỏ qua rồi. Sau đó, Sở Phong lại tiếp tục lặn xuống, mà gặp được thần bí sinh vật cũng là càng lúc càng nhiều. Cuối cùng hắn phát hiện một cái quy luật. Đơn thể thần bí sinh vật, thường thường không có chỉ số thông minh, thân thủ là có thể bắt đến, nó căn bản là không sợ ngươi, nhưng là quần thể, không chỉ có chỉ số thông minh, nhưng lại có thủ đoạn, tóm lại chạy trốn bay nhanh, nhưng là quần thể thần bí sinh vật, không chỉ có riêng ẩn chứa thiên địa năng lượng, còn ẩn chứa về tu võ một đường cơ hội, loại này cơ hội, đối mỗ ta người tới nói. Kia nhưng là so với thiên địa năng lượng còn muốn chân quý nhiều. Bởi vì thường thường rất nhiều người, tu vi tích tụ đã lâu, nhưng đánh sâu vào cảnh giới lại thường thường thất bại, liền là vì hắn không thể lĩnh ngộ loại này cơ hội. Tu võ một đường, vô dễ dàng như vậy, hơn nữa đánh sâu vào cảnh giới thời điểm, lại mấu chốt chung mấu chốt, nhất niệm định thành bại, nửa bước cũng không có thể sai. Cho nên, tổng thể mà nói, này quần thể thần bí sinh vật, tác dụng lớn hơn nữa. Cứ việc Sở Phong lực lĩnh ngộ kỳ cao, nhưng cũng không ngại, nhiều lĩnh ngộ một ít. Này tu võ cơ hội, giờ phút này, ở viễn cổ tiên trì nơi nào đó. Chiếm cứ lưỡng đạo tuổi trẻ thân ảnh, bọn họ hai tay đánh bắt tay vào làm ấn, hai mắt nhắm mắt dưỡng thần, đang ở tu luyện, mà này hai vị không phải người khác, chính là Tham Tinh Quan hai vị thiên tài, Nguyên Thanh cùng Tần Nhiễm Đại Âm Dương Thực Kinh, cô lỗ, hai người, bản đang chuyên tâm tu luyện, nhưng là đột nhiên ở giữa, nghe được phía trên thủy vực, tựa hồ trở nên không quá an bình trở nên. Vì thế hai người kia nhắm chặt hai mắt, đồng thời đột nhiên mở, mà đương hắn hai người hai mắt mở hết sức, lưỡng đạo chói mắt quang mang, cũng là tự hai người hai mắt phóng thích mà ra, đó là một loại đặc thù thủ đoạn, có thể làm cho hắn hai người, tại đây dạng tối đen trong hoàn cảnh, cũng có thể đủ thấy rõ nhất vài thứ, đó là, giờ khắc này, hai người trong mắt không khỏi mạnh xuất hiện ra ngoài ý muốn sắc. Cứ việc bọn họ thị lực hữu hạn, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn đến, giống như là có người đang ở cấp tốc lặn xuống, tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho bọn họ cũng là có chút sợ hãi than. Dĩ nhiên là hắn, bất quá, khi hắn hai người, thấy rõ kia tới này sau, lại là khuôn mặt đại biến, bởi vì bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Vị kia lấy kinh người tốc độ lặn xuống. Nhưng lại sẽ là Sở Phong. Hơn nữa, giờ phút này Sở Phong động tác phi thường quái dị, thế nhưng tìm hiểu hai tay lung tung đong đưa, làm như ở nắm cái gì vậy, nhưng này thủy vực bên trong rõ ràng cái gì đều không có. Cho nên Sở Phong như vậy hành động, đổ như là điên tử bình thường, làm người ta cảm thấy buồn cười. Hừ, vốn còn muốn đợi rời đi nơi này ở thu thập ngươi. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng đưa lên môn, tại kia một cái chớp mắt giật mình sau, Nguyên Thanh trong mắt đột nhiên mạnh xuất hiện ra nồng đậm sát khí. Nơi này áp lực thật lớn, chết ở chỗ này người cũng không ở số ít, cho dù bọn họ giết Sở Phong, cũng không ai biết là bọn hắn làm, cho nên nói, vốn là đối Sở Phong rất là khó chịu Nguyên Thanh, đã là quyết định làm cho nơi này trở thành Sở Phong nơi táng thân. Mà làm nhìn thấy Sở Phong kia một khắc, Tần Nhiễm cũng là ngầm hiểu, ẩn ẩn ở giữa đem chính mình khí thức phóng thích mà ra. Chuẩn bị đem Sở Phong ngăn trở xuống, cút ngay, nhưng là ai tưởng tượng, đối với hai người ngăn trở, Sở Phong chẳng những không sợ chút nào, ngược lại giận quát một tiếng, mà tối làm người ta giật mình là, Sở Phong đột nhiên ra tốc, nhưng lại quang bình thường xuyên qua mà qua. Tự hai người bên cạnh lược đi qua, này, tiểu tử này tốc độ, như thế nào nhanh như vậy, đối với này một màn, Nguyên Thanh cùng Tần Nhiễm đều bị sợ ngây người, nhìn cái gì vậy, còn không mau đuổi theo, thấy thế, Nguyên Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, mà Tần Nhiễm cũng không chậm trễ, ý niệm vừa động, thân thể hắn thế nhưng bắt đầu biến hóa, bản là nhân loại làn da, thế nhưng dài xuất đạo nói vậy. Thậm chí ở trên tay hắn, còn có trên đầu, dài ra lớn nhỏ không đồng nhất tiêm giác, liền ngay cả hình thể cũng là tăng lên vài lần. Đừng nhìn, Tần Nhiễm hình thể thành lớn, nhưng là hắn tốc độ lại biến nhanh, khi hắn thân hình nhất tung hết sức, thế nhưng không tốn cho Sở Phong. Thật sự đối Sở Phong đuổi theo đi xuống, mắt thấy Sở Phong cho Tần Nhiễm thân ảnh, biến mất ở tầm mắt bên trong. Nguyên Thanh trên mặt còn lại là che kín bất an, lúc trước ngoan nói đã phóng đi ra ngoài, nếu là giết không được Sở Phong rời đi nơi này sau đi nói lung tung, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng bọn họ danh dự, bất quá đáng tiếc, bởi vì hắn thừa nhận lực hữu hạn, này mực nước đã là hắn có thể lặn xuống lớn nhất hạn độ. Nếu là xuống lần nữa tiềm sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên, hắn chỉ có thể đem hy vọng, ký thác ở Tần Nhiễm trên người, bởi vì Tần Nhiễm là yêu thú, hơn nữa là một loại có được đặc thù huyết mạch yêu thú. Nghe nói Tần Nhiễm chỗ yêu thú chủng tộc, là ở một loại bị ô nhiễm trong nước sinh sản, cho nên bọn họ chủng tộc, bên ngoài có chút ghê tởm dọa người, có thể nói quái dị hết sức, nhưng là thừa nhận năng lực lại rất mạnh, không chỉ có thân thể tố chất vô cùng tốt. Này trong nước lại chúng nó thiên hạ, không đúng, kia phía dưới áp lực, ngay cả ta đều thừa chịu không nổi. cái kia tên là làm như thế nào đến? Đột nhiên ở giữa, Nguyên Thanh ánh mắt chợt lóe, trên mặt Mạnh xuất hiện ra vô cùng khiếp sợ vẻ mặt. Cách chương.